Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, trường AI chết. 2. Ngay khi bọn họ nói chuyện thời điểm, ở vào mấy chục dặm ở ngoài những kia phù không đảo nhỏ cùng trên hòn đá mặt. Không ngừng có bóng đen lấp lóe, từng cái huyết đồng mở ra, hướng về bọn họ chú ý lại đây. Số lượng lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Để người tê cả da đầu, Sở Hy Thanh cũng mở ra huyết nhai trọng đồng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn những thứ này ma vật, cái gọi là ma vật, khởi nguồn phi thường phức tạp, bọn họ một phần, là từ vĩnh hằng thần linh cùng bán thần trong máu sinh sôi, hội hợp trong thiên địa sát lực, thậm chí là uế khí mà sinh thành, lại như là vạn ma quật những kia ma vật, có chút nhưng là hoang dã thần cùng các bán thần giao hợp ra đến kết quả. Ma vực bên trong hoang dã thần cùng bán thần, rất nhiều đều đã không có lý trí, bị bọn hắn bản năng chi phối. Bọn hắn trong đầu ngoại trừ huyết thực, chính là giao phối, sinh sản. Ở mảnh này ma vực bên trong sinh ra xuống vô số ma nghiệt cùng ma duệ. Còn có một phần, nhưng là bị vĩnh hằng thần linh cùng ma thần sáng tạo ra đến kết quả. Những thứ này ma vật ở ma vực bên trong sinh tồn, lại lẫn nhau giao hợp, sinh ra xuống đời đời con cháu. Nói tóm lại, cái này ngoại vực bên trong ma vật số lượng cực kỳ khổng lồ. Chúng nó cũng đều có cực kỳ mãnh liệt nguyên nghiện. Hết sức khát vọng thiên địa nguyên linh, sẽ không bỏ qua bất kỳ tiến vào phàm giới cơ hội. Có người nói Dương Thần Thái Hạo nắm giữ thiên địa thời đại, đã từng có ý thanh lý ma vực, bất quá Thái Hạo cuối cùng từ bỏ. Cái này 3000 thế giới trong ma vật quả thực lại như là đất bên trong rau hẹ. Một lứa tiếp một lứa, giết chết không xong, đem chảm bất tận, đây là tinh thần lực soi sáng không tới nơi, là tinh thần trong mắt u ác tính. Vì lẽ đó nhân loại may mắn chứng kiến vĩnh hằng thần linh, phần lớn đều sẽ chọn ở chỗ này chọn tàng thân. Những người này ánh mắt, Sở Hy Thanh tay phải nắm chặt bên hông huyết nhai thần đao. Mắt mặt thì lại thoáng buông xuống. Ta rất không thích. Chúng nó nhìn sang ánh mắt, lại như là ở xem đồ ăn như thế. Ngay trong nháy mắt này, chu vi 50 dặm phạm vi, bỗng nhiên vang lên từng trận vang vọng trong trầm lặng tiếng vang. Cũng nổ tung vô số xương máu. Tư Vô Thiên con ngươi không khỏi hơi một trương, làm vì trước mắt tình cảnh này cảnh tượng kinh hãi không thôi. Ở cái này nháy mắt, 50 dặm phạm vi bên trong tất cả ở nhìn kỹ Sở Hy Thanh ma vật, đều bị hắn cường đại đao ý sống sờ sờ oanh tạc, đánh nổ đầu. Đây chính là thần ý xúc tử đao sao? Tuy rằng ở thành Vọng An ở ngoài, Tư Vô Thiên từng tận mắt chứng kiến qua Sở Hy Thanh triển khai thần ý xúc tử đao cảnh tượng. Bất quá vào lúc ấy, Sở Hy Thanh thần ý đao có thể còn lâu mới có được hiện tại cường đại như thế. Như vậy khủng bố, chỉ là một cái ý niệm, liền đem mấy chục vạn cấp thấp trung ma vật toàn bộ đánh giết. Tư Vô Thiên lập tức nghĩ đến Sở Hy Thanh ở tạo hóa thần thụ dưới gần như thần tích giống như khuếch đại chiến tích, lại không khỏi thoải mái. Không có bực này dạng thực lực, thì lại làm sao có thể bức bách các thần cúi đầu thỏa hiệp. Trong lồng ngực của nàng cũng dâng lên vô cùng hy vọng. Có vị này vô cực đao quân đi theo, bọn họ lần này có lẽ thật có thể đạt được mong muốn. Chúng ta bước thứ nhất nên đi cái nào? Sở Hy Thanh quay đầu nhìn Tư Hoàng Tuyền, trong mắt mỉm cười, vẫn là liền trực tiếp như vậy giết tới cửa đi. Đứng ở Sở Hy Thanh mặt sau Lục Loạn Ly, không nhịn được dùng tay nắm ở lại hắn ngang lưng nhuyễn thịt, mạnh mẽ xoay một cái. Người này lại ở loạn phóng điện. Sở Hy Thanh vẫn đối với nàng nói, chỉ là cùng Tư Hoàng Tuyền tính tình hợp nhau, đưa nàng xem là bạn tốt đối xử. Nhưng mà Lục Loạn Ly lại một chữ cũng không chịu tin. Ngược lại từng giây từng phút đều không thể khinh thường là được rồi. Tư Hoàng Tuyền nhưng là không cảm giác chút nào nhìn phương xa. Chúng ta trước tiên đi chiến kiếp giới. Nàng đầu tiên muốn làm bước thứ nhất, đương nhiên là thu hồi mẫu thân nàng để lại cho nàng lực lượng. Cũng là trong cùng một lúc, ở vào trong vô ngần tinh không Bạch Đế cung. Đã xác định chưa? Tây Phương Bạch Đế, Kim thần Bạch Trúc ngồi đàng hoàng ở hắn đế vị bên trên. Dùng hắn độc nhãn nhìn xuống trong cung các thần. Cái kia phàm nhân tân hoàng. Để chúng ta bị vô cùng nhục nhã thằng nhãi danh. Hắn đã đặt chân ngoại vực. Xác định không thể nghi ngờ. Hắn đã tiến vào ma vực chiến giới. Đó là một cái đứng ở Bạch Đế ngồi đằng trước. Cùng cụt một tay Thất Sát Tinh Quân đứng sóng vai Vĩnh Hằng Thần Linh. Vị này chính là Tây Phương Bạch Đế con thứ ba. Kim Đức Tinh Quân. Hắn có tiếp cận cao 600 trượng thần khu. Cả người xích kim màu sắc. Ngay ngắn chỉnh tề trên mặt cực kỳ nghiêm túc. Tam Đại Ti Thiên hợp lực chiêm thiên. Đã xác định trước đây không lâu thời không sông dài bên trong dị biến. Cùng Sở Hy Thanh có quan hệ. Một người phàm tục. Dĩ nhiên có thể ảnh hưởng chúng ta vận mệnh. Bạch Trúc giọng nói ngậm lấy trào phúng. Lại tựa như ở tự diễu. Kim thần Bạch Trúc ánh mắt thì lại lạnh lẽo cứng rắn. Dường như ngoan thiết. Hắn phun ra tiếng nói. Càng như là từng khối khối kim loại. Giết chết hắn. Không tiếc đánh đổi. Phụ thần chớ lo lắng. Kim Đức Tinh Quân hướng về đế tọa khẽ khom người. Ta đã liên hệ ma vực chiến giới một ít sát thần săn bắn đoàn. Đồng ý ba cái tinh thần vị trí. Bất kể là ai. Chỉ cần có thể giết hắn. Chúng ta có thể lấy coi bọn họ chiến công to nhỏ. Sắc phong ba vị tinh thần. Theo ta được biết, Tử Vi, Phong Thần, Mộc Thần cùng Viêm Thần mấy mạch. Cũng vì hắn mở ra treo giải thưởng. Sát thần săn bắn đoàn. Kim thần Bạch Trúc suy tư. Phụ thần, sát thần săn bắn đoàn nhỏ mà sốc phác. Bọn hắn thông thường lấy thần linh làm thức ăn. Dùng cho giải quyết tự thân, nguyên nghiện. Trong đó một ít nhân vật mạnh mẽ. Thậm chí có tiếp cận chung vị vĩnh hằng lực lượng. Kim Đức Tinh Quân nghe ra Kim Thần lời nói bên. Trong một chút nghi hoặc. Hắn lời nói hàm chứa bất đắc dĩ giải thích. Sở Hy Thanh cái kia môn tên là thần ý xúc tử đao nhân tộc võ đạo dị thường vướng tay chân. Mà ma vực chiến giới bên trong có vô số hoang dã thần ma loại. Là do vậy nên nhi thần cho rằng. Sở Hy Thanh tiến vào ma vực một chuyện. Không thích hợp đại quy mô truyền bá. Tên kia đao pháp quả thực vô lại cực kỳ. Địch càng nhiều người, đao uy càng mạnh. Tuy rằng ở bọn họ những thứ này cao vị thần linh trong mắt. Cái này thần ý xúc tử đao còn có nhất định kẽ hở. Cũng không cách nào phản xạ chân chính cường đại hoàn thiện thiên quy lực lượng. Nhưng mà ở phàm giới, ở bọn họ những thứ này cao vị thần linh không cách nào toàn lực ra tay tình huống xuống. Cái này môn đao pháp đúng là vô địch tồn tại. Kim Đức ngươi cả nghĩ quá rồi. Thất Sát Tinh Quân ánh mắt lãnh đạm hướng về chính mình đệ đệ nhìn quét đi qua. Sở Hy Thanh tiến vào ma vực một chuyện đã truyền ra. Bao quát ngươi treo giải thưởng. Hiện tại đã mọi người đều biết. Kim Đức Tinh Quân nghe vậy sững sờ. Ánh mắt ngờ vực nhìn Thất Sát. Đừng quên ta là Vạn Sát Chúa Tể. Ở ma vực chiến giới có vô số tín đồ. Vô số tai mắt, cho đến bây giờ, đã có không dưới 100 vị ma thần ở liên hệ ta. Ở hỏi dò sự việc rõ ràng, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia hẳn là Sở Hy Thanh bản thân đang cực lực tiên dương việc này. Cái kia thằng nhãi danh giảo hoạt vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Thất Sát Tinh Quân ngẩng đầu, cùng Kim Thần Bạch Trúc nhìn nhau. Vẫn là ta đi một chuyến đi. Người nơi này ngoại trừ Hổ Bưu. Cũng không được, bọn hắn đều không thể từ Táng Thiên trước mắt toàn thân trở ra. Chỉ có ta, có thể lấy từ ma vực chiến giới ra vào như thường. Kim thần Bạch Trúc lại cúi đầu, nhìn Thất Sát Tinh Quân cái kia trống rỗng trái tay áo. Hắn ánh mắt lập tức lại đang ngước nhìn khung đỉnh, từ nằm ở trạng thái thất thần thần Hổ Bưu trên người xẹt qua. Kim thần Bạch Trúc thậm chí không nhúc nhích để vị này Thiên Bưu Tinh Quân đi tới ma vực chiến giới. Ý nghĩ, đây là dưới trướng hắn cường đại nhất chiến tướng. Cũng là tin cậy nhất cánh tay. Thậm chí so với hắn ba cái thần tử còn có thể tín nhiệm nhiều lắm. Kim Đức ngươi đi một chuyến sao mai. Đi tìm ngươi huynh trưởng. Hắn ánh mắt sâu thẳm ngóng nhìn ngoài điện. Để Thái Bạch đi một chuyến. Hắn trưởng tử thần Thái Bạch. Ở phàm giới cũng bị gọi là Bạch Đế Tử. Đã là thần lực cùng hắn sánh vai cùng nhau tồn tại. Thậm chí đang đeo đuổi tạo hóa con đường trên. Bạch Đế Tử so với hắn đi được càng xa hơn. Để huynh trưởng đi. Kim Đức Tinh Quân ánh mắt có chút chần chờ. Phụ thần, huynh trưởng hồi lâu cũng không hỏi đến thế sự. Hắn vẫn ở thủ vững cái kia cùng ngu công định lập thệ ước. Ngu xuẩn không thể thành. Kim thần Bạch Trúc một tiếng rên. Ngu công đã chết. Cái này thệ ước sớm nên mất đi hiệu lực. Hắn trong mắt không thể tự kiềm chế toát ra lửa giận. Yên tâm, lần này hắn sẽ đi. Thái Bạch đối với cái kia môn thần ý xúc tử đao hẳn là cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên ngươi cũng đừng nghĩ hy vọng. Thái Bạch sẽ lấy cái kia thằng nhãi danh tính mạng. Vì lẽ đó ở đây ở ngoài. Bọn họ còn cần ngoài ngạch làm ra một ít bố trí. Cùng lúc đó, ở ma vực chiến dương giới. Một tòa hoang vu trống trải phù không đảo trên. Một cái mặt có ma văn thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Chính hứng thú bừng bừng nhanh nhập một tòa rách nát không chịu nổi trong cung điện. Kim Đình, thần Kim Đình, ngươi ở đâu, có nghe hay không? Này, cái này thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn có một đôi óng ánh con mắt. Trong vắt trong suốt, sán lạn như đầy sao. Khảm nạm ở cái kia xinh đẹp khéo léo gương mặt trên có vẻ quyến rũ mê người. Bất quá ở nàng trong mi tâm, nhưng có một cái nằm ở khép kín trạng thái mắt dọc. Đỉnh đầu nơi thì lại có một cái đỉnh truy hình dạng độc giác. Chỉ cần là quen thuộc cự linh chư tộc người đều có thể nhận ra. Cái này mắt dọc cùng độc giác, chính là cự linh hoàng tộc một trong thần nhãn tộc đặc thù. Bất quá nàng hình thể thân thể, rồi lại phảng phất nhân tộc 13-14 tuổi thiếu nữ. Không giống như là cái khác thần nhãn tộc cự linh, có thân thể khôi ngô. Lúc này nàng thân ảnh bỗng nhiên ở một cái hoang phế thạch lang bên trong một rừng. Tầm mắt nhìn về phía góc, nơi đó đang có một cái ăn mặc một thân chiến giáp đen thanh niên. Chính đặt hai tay sau lưng bình tĩnh xuất thần nhìn về phía trước giếng trời. Người chính ở chỗ này đờ ra. Ba mắt thiếu nữ một trận giận dữ. Người không biết sao, hiện tại toàn bộ ma vực khắp nơi đều ở truyền. Cái kia thần châu nhân hoàng. Hầu như chém đứt tạo hóa thần thụ ra hòa. Đã tiến vào chúng ta địa giới. Nàng óng ánh con mắt lộ ra hưng phấn nhảy nhót tình. Những kia tinh thần nghĩ lấy mạng của hắn. Vì thế mở ra tổng cộng 11 cái tinh thần thần vị. Trong đó còn có hai cái trung đẳng tinh thần. Chúng ta săn bắn đoàn chỉ cần đem hắn bắt xuống. Toàn viên 7 người đều có thể lên cấp. Biết, đương nhiên biết. Thần Kim Đỉnh từ trong tay lấy ra một cuốn sách, hướng về phương hướng phía sau quơ quơ. Đã biết từ lâu, đừng quên ta có vật này. Cũng đúng, ngươi có vô tự thiên thư. Ba mắt thiếu nữ, nha, một tiếng. Lập tức cau mày, vậy ngươi còn đứng ở chỗ này bất động, không đem bọn hắn gọi trở về. Hiện tại toàn bộ ma vực đều động lên rồi. Chúng ta lại không phát lực liền chậm. Thần Kim Đỉnh còn ở nhìn giếng trời. Nhìn bầu trời trong giếng chính đang tại kịch liệt chém giết một con bò cạp độc cùng ma ếch. Hắn ánh mắt tối nghĩa. Vấn đề là cái này bút treo giải thưởng. Không tốt lắm a. Ba mắt thiếu nữ nghe vậy sững sờ. Nàng ánh mắt ngờ vực. Ngươi là kiêng kỵ hắn thần ý xúc tử đao. Hắn ở phàm giới khả năng vô địch. Chúng ta cũng không phải không có cách nào. Ba mắt thiếu nữ may mắn chiêm ngưỡng qua tạo hóa thần. Thụ cuộc chiến, lại không chút nào để ý. Đơn giản nhất phương pháp phá giải, chính là lấy lực ép người. Nàng thiên quy tầng thứ, không phải tên kia có thể phản xạ đến. Thần Kim Đỉnh khẽ cười một cái, không có ý muốn giải thích. Chẳng lẽ muốn cùng đồng bạn của chính mình giải thích? Vừa nãy cái kia thời không sông dài bên trong sóng biển dâng trào. Còn có cái kia kịch liệt biến hóa tương lai. Cái này ma vực chiến giới. Càng là ở nhân tộc tam đại chiến thần ngay dưới mắt. Mà Sở Hy Thanh, chính là Táng Thiên thần tử. Hắn lập tức lại phất một cái ống tay áo. Đem mấy viên quang kiếm linh bắn ra ngoài. Liền như ngươi nói, trước tiên thử một lần đi. Thần Kim Đỉnh ý thức được trong đó hung hiểm. Có thể như quả không thử một chút. Hắn cuối cùng khó cam tâm. Hết chương.